Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, chặn đường. Nhất định phải tìm tới. Trả thù lại, mất mặt, quá ném bọn họ bằng tộc mặt, bị bắt nạt tới cửa. Nhưng bây giờ bọn họ thiếu hụt chủ tâm cốt, rất nhiều quyết định không làm được. Bằng tộc rối loạn một lúc, mới chậm rãi an bình hạ xuống. Ngã xuống trên núi đá, bằng tộc di chuyển đến già sào chu vi tạm thời an cư hạ xuống. Còn sót lại bằng tộc thương lượng một chút, một phần ở sào huyệt chu vi tuần tra, hộ vệ sào huyệt, một phần khác hướng sào huyệt quanh thân đi dạo, nhìn có hay không có thể bóng dáng. Trưởng lão vẫn chưa về sao? Không có, đều 2 ngày, làm sao vẫn chưa trở lại? Trưởng lão bọn họ bay rất nhanh, người của chúng ta không đuổi kịp, chờ đuổi kịp, nói rõ sẽ trở về. Phong Lan vực biên cảnh, mỗ ngọn núi, xuất hiện một đạo đại điểu, quịch quịch, đại điểu kích động một hồi cánh, bay loạn bay lên, chu vi tảng lớn cây cối bị gió to thổi đoạn, hình thành một mảnh chọc lốc núi lớn. Sau đó, những tảng đá này còn có cọc gỗ ở trên núi hợp thành từng cái kỳ quái đồ án. Dùng 2 ngày thời gian, trưởng lão trước tiên đến biên cảnh, sau đó tìm địa phương dừng lại chờ đợi cái khác bằng tộc đến. Thực sự là chậm, có thời gian này, ta đều sớm tìm tới thành nhỏ đem cái kia Lý Mục nắm về rồi. Đi quá mau, chỉ biết là Lý Mục ở Phong Lan vực, không biết tòa thành nhỏ kia ở đâu. Trên thực tế, bực này thành nhỏ chắc là không biết trên bản đồ. Thành thị thành nhỏ quanh thân thành chỉ cũng sẽ không trên địa đồ. Phong Lan vực cách mỗi một thời gian, một ít thành nhỏ sẽ biến mất, bản đồ cập nhật theo không kịp. Chỉ có chờ, lần này bắt được Lý Mục sau khi, để tộc trưởng nhìn ai mới là trong tộc nhất có bản lĩnh người. Dựa vào cái gì mỗi lần chinh chiến long tộc thời điểm, đều là hắn lưu thủ. Nói tới cái này, người trưởng lão này trong lòng một trận hờn dỗi. Đều là trưởng lão khác đi ra ngoài. Đây chính là xem thường hắn, không tin năng lực của hắn, cũng không tin tưởng hắn sức chiến đấu. Nhân ra trưởng lão mỗi lần đi ra ngoài không chỉ có thể cùng đẳng cấp cao thủ giao thủ giao chiến, còn có thể thu được không ít thứ tốt. Cứ thế mãi, hắn mạch này chậm rãi sa sút. Lần này, Lý Mục đồ vật trong tay, hắn tình thế bắt buộc, trước một bước bắt được đồ vật, là có thể trước một bước biết bí tịch là một ít gì. Có bí tịch, bọn họ mạch này mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Ở bằng trong tộc sẽ không xa sút xuống. Những này vô liêm sỉ, làm sao còn chưa tới? Ở trên đỉnh núi, bằng tộc trưởng lão đợi đã lâu, mặt sau vẫn không gặp bọn họ bằng tộc bóng người. Mắt thấy lại một ngày đi qua, trưởng lão nóng lòng, chẳng lẽ bọn họ không biết đường? Không thể, bằng tộc tại sao có thể là lạc lối phương hướng? Trừ phi có chuyện gì xảy ra. Một ngày trước, Thượng Thanh vực biên cảnh, mười mấy bằng tộc đại yêu bị ngăn lại. Ngươi, các ngươi cũng quá nhanh rồi. Xuất hiện đại yêu thở hổn hển, hoang mang hoảng loạn nói. Trưởng lão bay càng nhanh hơn. Chúng ta cũng đã đủ chậm. Mau tránh ra, chúng ta muốn xem trưởng lão. Đừng đuổi theo, các ngươi mới vừa đi. Sào huyệt tự ra chuyện. Sào huyệt có chuyện, bạch. Mười mấy bằng tộc nhìn chằm chằm mặt sau chạy tới đại bằng. Hoài nghi, không tin, ai dám đến bọn họ sào huyệt gây sự. Chính là phượng tộc trêu chọc bọn hắn bằng tộc cũng phải ước lượng một hồi. Đã bao nhiêu năm, bọn họ sào huyệt xưa nay vô sự. Vì sao bọn họ vừa rời đi tự ra chuyện? Có chuyện trùng hợp như vậy. Thật sự, không tin các ngươi trở lại nhìn. Sào huyệt thật sự bị tập kích rồi. Không biết là ai làm. Đuổi theo đại bằng mạnh mẽ nuốt ngụm nước miếng. Đem khí vuốt thuận sau vội la lên. Hắn biết chuyện như vậy không nói rõ ràng. Này quần đồng loại cao thủ căn bản không khả năng tin tưởng. Chính là ở sào huyệt bên trong. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy. Hắn cũng không tin tưởng có người sẽ giết tới bọn họ sào huyệt. Một mực còn đang sào huyệt cao thủ lúc rời đi động thủ. Còn không biết là ai làm. Xin mời sói yêu sao? Mời, Hắn nói tìm được hung thủ rất mệt khó. Hả? Liền lang nhân cũng không tìm tới hung thủ. Hung thủ này bản lĩnh rất lợi hại sao? Các vị không tin, có thể đi về trước nhìn. Sao huyệt hiện tại cần cao thủ thủ hộ. Ta còn muốn đuổi theo trưởng lão. Chấm ngoặc kép, mười mấy đại bằng do dự. Không biết trước mặt này đại bằng nói thật hay giả. Một mặt khác nhưng là Lý Mục A. Lý Mục mê hoặc to lớn. Nhưng vạn nhất truyền tin đồng loại nói là sự thật. Sao huyệt bị tập kích. Bọn họ không để ý sao huyệt tiếp tục bắt lấy Lý Mục. Đến thời điểm sao huyệt bị bưng trách nhiệm. Bọn họ không trả nổi. Quan trọng là, cái kia Lý Mục đến cùng có thể hay không tóm đến đây. Tái xuất một vạn một. Bọn họ không có bắt được Lý Mục đây. Lần trước bọn họ bằng tộc nhiều cao thủ như vậy đều tổn hại ở Phong Lan vực. Kết quả liền nhân ra Lý Mục mau đều không có tìm tới. Long tộc thêm vào bọn họ Phượng tộc còn có thú nhân. Tìm khắp tìm nhiều năm. Đã nhiều năm như vậy. Cái kia Lý Mục nếu là còn không cảnh giác. Đến thỏ khôn có ba hang e sợ đều sớm chơi xong rồi. Hay là nhân ra cũng không ở Phong Lan vực. Lần này thành nhỏ lưu lại kiếm khí là cố ý dụ dỗ bọn họ mắc câu. Gây ra hỗn loạn. Năm đó Vũ Thấm Thành chính là như vậy. Trận chiến đó. Chết rồi bao nhiêu thú nhân. Bằng tộc cùng long tộc. Cũng là tại đây một trận chiến bị thiệt lớn. Cuối cùng phát hiện đều là nhân ra bố trí kỹ càng cạm bẫy. Lần đó kế điệu hổ ly sơn sau khi. Cũng không còn yêu tộc khinh thường trí tuệ của nhân loại. Cái gì hồ nhân hồ tộc. Lại giảo hoạt ở đâu là nhân tộc đối thủ. Bây giờ là trưởng lão không ở. Nếu như đến địch vô cùng mạnh mẽ, chúng ta không phải đối thủ làm sao bây giờ. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mấy người chúng ta trở lại nhìn. Mấy người các ngươi đi lên trước nữa xem. Nhìn thấy trưởng lão sau. Để hắn chờ cái ba ngày. Nếu như sau ba ngày không có đợi được chúng ta. Cái kia xào huyệt liền thật sự xảy ra vấn đề rồi. Mười mấy bằng tộc hơi hơi thương lượng một chút. Quyết định hai phe đều phải bận tâm. Liền phân ra hai đội nhân mã. Sau khi quyết định, một phương tám cái bằng tộc nhanh chóng trở về. Một phe khác sáu cái tùy tùng truyền tin bằng tộc. Tổng cộng bảy cái xem trưởng lão mà đi. Bằng tộc sao huyệt quanh thân. Lý Mục nhìn bằng tộc từ từ ổn định lại. Từ đầu đến cuối đều không có bằng tộc cao thủ lợi hại hơn xuất hiện. Thậm chí quy nguyên cảnh đại bằng cũng không hai cái. Này hoàn toàn không phù hợp bằng tộc bực này đỉnh cấp thế lực đại yêu tác phong. Chính là Huyền Thiên Tông bực này tam lưu thực lực. Bên trong trấn giữ quy nguyên cảnh tu sĩ thì có không ít. Mấy ngày trước đây, như vậy rời đi xào huyệt bằng tộc. Bọn họ muốn làm gì? Một hơi điều động nhiều như vậy bằng tộc. Tất nhiên có cái gì chuyện gấp gáp. Ở bằng tộc xào huyệt ôm cây đợi thỏ. Vẫn là đuổi theo nhìn. Suy nghĩ một chút, Lý Mục cảm thấy vẫn là đuổi tới nhìn. Bằng tộc xào huyệt cũng sẽ không động. Ngày sau có nhiều thời gian cơ hội lại đây trả thù. Sau đó, Lý Mục dọc theo cái kia bằng tộc bay khỏi phương hướng đuổi theo. Còn chưa ra Thượng Thanh vực, trước mặt liền đụng phải tám cái tất cả đều là quy nguyên cảnh bằng tộc. Hả? Lý Mục sửng sốt một chút. Sau đó hơi hơi suy tư sẽ hiểu. Này đội bằng tộc tất nhiên tiếp thu được thông tin. Thông điệp, trở về xào huyệt kiểm tra. Nguyên bản đang còn muốn xào huyệt chờ đợi quy nguyên cảnh bằng tộc xuất hiện. Trở lại cái đánh lén. Lần này được rồi. Hết thảy đều như vậy hoàn mỹ. Đồng thời đối diện bằng tộc cũng sửng sốt. Nhân loại, cầm đầu đại bằng hỏi. Thần thức nhìn chằm chằm Lý Mục từ trên xuống dưới quét vài vòng. Dĩ nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi. Hung tợn vẻ mặt từ từ hòa hoãn lại. Không thể đánh thắng được nhân ra. Vậy chỉ có buông tha. Lập tức trước về xào huyệt quan trọng. Liền cánh hơi động. Dự định tránh khỏi Lý Mục. Là. Lý Mục nhàn nhạt đáp một tiếng. Một bước bước ra ngăn ở bằng tộc trước mặt. Người đây là. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.